Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô lại không thể nào bình tĩnh lại được. Là do cô suy nghĩ quá ngây thơ sao? Vốn tưởng rằng không cần phải từ chối lời mời của Lam Lam, cũng là cho mình cơ hội làm quen với những người con trai khác. Có lẽ chỉ cần làm quen với người khác là cô có thể quen được anh. Thế nhưng bên tai lại giống như có một âm thanh chói tai, khiến cho cô ngay cả nở nụ cười cũng là vô cùng khó khăn. Cũng có lẽ là do cô không có hứng thú, đang lo lắng nghĩ xem có cần lấy cớ đi vệ sinh để trốn tránh đi hay không. Bỗng nhiên có một giọng ca khiến cho trái tim của người ta ngỡ ngáy truyền vào trong tai cô. Không chỉ vì giọng hát kia gợi cảm quá mức mê người mới hấp dẫn sự chú ý của Phồn Hoa, mà quan trọng hơn là lời của bài hát. Sự si mê của tôi, lòng chân thành của tôi phải đưa ra bao nhiêu mới vẹn toàn. Chỉ sợ em không thể hiểu được một người như tôi. Phải đợi đến lúc tình yêu rời xa, chia cách hai nơi, mới biết được thì ra em không nỡ đến mức nào. Cô không hiểu vì sao mình lại rung động. Có lẽ là do người đó hát bài hát quá mức chân thành, khiến cô tự dưng cho rằng đây là tâm sự thầm kín của người đàn ông kia. Phồn Hoa phân tâm rời ánh mắt ra xa, tầm mắt vô tình vào một đôi mắt nồng nhiệt của đối phương. Khi một người bị đốt cháy thì sẽ có biểu cảm như thế nào? Chỉ cần nhìn vào bộ dạng hiện tại của cô là có thể biết. Gò má nóng bừng như bị thiêu đốt, cái miệng nhỏ nhắn cũng quên khép lại. Bàn tay rõ ràng đã để yên một chỗ, nhưng giờ phút này lại không biết phải đặt ở đâu. Trong đầu chỉ duy nhất có một ý nghĩ. Kiều Cầm, làm sao anh lại ở đây? Làm sao chỉ có một mình chứ? Cái bộ dạng ngây ngốc sững sờ của cô đổi lấy nụ cười yếu ớt của anh. Kiều Cầm luôn biết cô là kiểu người tự tìm thú vui cho mình, nhưng không nghĩ tới cô lại có thể vô tâm không chú ý đến những chuyện xung quanh đến mức này. Không quan tâm đến những người đàn ông không ngừng ve vãn muốn bắt chuyện với cô. Ngay cả anh đến lúc nào cô cũng không biết, chỉ ngồi đó mà nghịch nghịch tóc. Kiều Cầm không lên tiếng gọi cô, an phận ngồi trong góc ngắm nhìn cô, mãi cho đến khi Diêu Lam mở bài hát này, lại không tìm được người hát. Nếu sớm biết rằng chỉ cần mở miệng hát là có thể nhận được sự chú ý của cô, anh cũng đâu cần phải giữ im lặng đến lâu như vậy chứ. Nhìn nhau không nói cái gì, ai cũng không muốn mở miệng nói trước. Không khí giữa hai người dần dần trở nên cứng nhắc. Diêu Lam nhìn không thuận mắt, cố gắng ra sức hòa giải. Và ai chọn bài hát này thế nhỉ? Quả thật là có ý đồ mà. Chọn trúng một bài song ca nam nữ. Bài hát này rất là hay đó nha, đừng có lẽ lãng phí. Kiều Cầm à, anh hát đi. Cơ hội đã đặt ra ngay trước mặt, nhưng luôn có vài người không tốt đến phá rối. Để tôi hát. Ngay cái bên Phồn Hoa, đã có một người đàn ông nắm lấy micro rồi xấu hổ giơ tay. Sao hả? Anh nhìn trúng ai hả? Diêu Lam hùng hổ cất lời truy hỏi. Người đàn ông kia không được tự nhiên, dịch người sang mấy cái, lấy luôn cái mic khác từ tay Diêu Lam. Rất rõ ràng Diêu Lam đoán không hề sai. Quả thật anh ta có ý đồ nhằm trúng vào mục tiêu. Cho dù có nhiều người trợn mắt thì anh ta cũng không chịu nói, mà dứt khoát dùng hành động để chứng minh. Vì thế Phồn Hoa kinh ngạc nhìn lời cháy lan đến người mình. Người đàn ông kia không nói tiếng nào cả, mà nhét micro vào trong tay cô, sắc mặt ửng hồng như muốn mở miệng nói điều gì đó, nhưng lại không thể nào nói ra được. Không sao, tôi hát với anh cũng được. Phồn Hoa nghiêng đầu qua nhìn anh, cảm thấy thật là buồn cười, lại cảm thấy có một chút thân thiết, giống như đang soi gương vậy, nhìn thấy chính bản thân của mình trước đây. Kiều Cầm kinh ngạc giây lát, không nghĩ tới cô lại trút bỏ bộ dạng hờ hững ban nãy, bỗng nhiên trở nên hăng hái, không từ chối một ai. Nghĩa là sao chứ? Đây là cô đang cố tình chọc giận anh sao? Anh biết giữa bọn họ có không ít hiểu lầm, cho dù cô có bày ra bộ dạng giận dỗi cũng là chuyện hợp tình hợp lý, nhưng ít nhất cũng cần phải cho anh có cơ hội để giải thích trước, không được hay sao? Anh lấy lại tinh thần, bên tai vang lên giọng hát Tình Yêu Hiroshima của người đàn ông kia. Anh không có ý kiến, cũng không có tâm trạng để mà nghe. Đến lượt Phồn Hoa hát, Kiều Cầm mới híp mắt lại nhìn cô. Đây là lần đầu tiên Kiều Cầm nghe cô hát, giai điệu kẽ ngâm nga, mang theo một chút buồn thương rất là êm tai. Mỗi từ mỗi chữ đều trói chặt trái tim anh, khiến ấn đường của anh càng nhíu chặt lại. Nhìn đôi môi xinh đẹp của cô đóng rồi lại mở ra, trong lúc lờ đắng còn lộ ra một dáng vẻ gợi cảm bao trùm khắp cả người anh, ngay cả cổ họng cũng dần dần tê dại. Đột nhiên anh đứng lên, dưới vô số ánh mắt kinh ngạc của mọi người xung quanh, Kiều Cầm cắn răng, khóe miệng hiện lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net